Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 688, đến từ Akatsuki nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm, Ngụy Võ đẩy cửa vào, chứng kiến một thiếu niên bọc tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh. Hắn đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng Ninh Hưu Thành, Ngụy Võ sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, chậm rãi tiến lên, xoay người cung kính nói: "Thanh Long môn hạ tí hộ pháp Ngụy Võ, bái kiến Chu Tước thần sứ." Đây cũng không phải là Ngụy Võ lần thứ nhất nhìn thấy Chu Tước rồi. Dương An thành thành Bắc cuộc chiến thời điểm, Ngụy Võ liền gặp qua ở nơi nào cùng Bạch Hổ cùng một chỗ hành động Chu Tước. Lúc ấy liền để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Hôm nay không sai biệt lắm thời gian hơn 2 năm, thiếu niên ở trước mắt cho hắn lực áp bách chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng phát nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh, hắn không hề tin tưởng Chu Tước cụ thể tu vi đạt đến cái gì trình độ. Nhưng là liền thực lực mà nói, thời khắc này Chu Tước đã có thể đơn giản đánh chết hắn cái này hộ pháp. Phải biết, Ngụy Võ thực lực tại Ngụy gia một đám đệ tử hạch tâm trong đã là xa xa vượt lên đầu. Có lẽ là loại tình huống này, hắn đối mặt Chu Tước như trước cảm giác như một đứa bé. "Ta lần này đến cần làm chuyện gì ngươi cũng đã biết." Tần Lãng xoay người nhìn cái này tuyệt mỹ thiếu niên, chậm rãi nói ra, trên mặt của hắn như trước mang theo mang tính tiêu chí Chu Tước mặt nạ. Trước kia tại Hinh Hương lâu thoáng một cái đã qua chính là cái người kia. Hiển nhiên là Tần Lãng dịch dung qua, thế nhưng mà vì Thanh Long thần sứ sự tình, Ngụy Võ hỏi dò, "Thanh Long sự tình ngươi biết bao nhiêu?" Chu Tước dưới mặt nạ thần sắc hơi động một chút, mở miệng hỏi, "Trước kia ta cùng dần hộ pháp tiếp xúc qua, căn cứ nàng thuyết pháp, Thanh Long thần sứ cần phải cũng chưa chết đi." Ngụy Võ nói ra, "Cái gì? Ngươi nói thật sự?" Tần Lãng sắc mặt lập tức đại biến, cảm giác được Chu Tước cảm xúc biến hóa. Ngụy Võ biết rõ, chuyện này những người khác cần phải cũng không biết, căn cứ dần hộ pháp thuyết pháp, Thanh Long thần sứ nếu như chết đi, như vậy hắn lưu lại chúng ta trên đầu lưỡi thiệt họa căn tuyệt ấn sẽ biến mất. Nhưng là hiện tại cái này chú ấn vẫn tồn tại như cũ. Ngụy Võ nói xong, hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng duỗi ra, nhưng Chu Tước thấy được hắn cái lưỡi chỗ chú ấn. "Bất quá thuyết pháp này ta cũng là theo dần hộ pháp chỗ đó biết đến. Xác thực tình huống ta không hề tinh tường. Thanh Long thần sư cũng không có đã nói với ta thiệt họa căn tuyệt ấn sẽ ở hắn sau khi chết biến mất chuyện này." Ngụy Võ tiếp tục nói, tại phán đoán của hắn ở bên trong, Lâm Lung là có khả năng bởi vì không thể nào tiếp thu được Thanh Long chết đi. Mà cố ý hư cấu cái này nói dối đấy, cho nên hắn phải đem sự tình nói rõ ràng, nếu không đến lúc đó nếu như chứng minh là đúng đồn đãi là giả, hắn cũng không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Giờ phút này, Tần Lãng trái tim kịch liệt nhúc nhích, mặc dù chỉ là một chút hy vọng, nhưng là cái này có thể tính làm là lâu nay bọn hắn tìm được duy nhất có thể chứng minh Lâm Xuyên còn sống chứng cứ rồi. Hít sâu một hơi, Tần Lãng cưỡng ép đè xuống muốn đi tìm Lâm Xuyên xúc động. Mở miệng lần nữa nói ra, "Ta lần này tới là bởi vì trong tổ chức có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Nhiệm vụ không khó, nhưng lại cần ngươi có đủ khả năng nhận người năng lực." Ngụy Võ cung kính lắng nghe, mà ở cách đó không xa, Ngụy Thanh thì là cúi đầu đứng tại cửa ra vào, cũng không đến, bởi vì theo tư lịch của hắn, còn chưa đủ tiếp xúc Chu Tước thần sứ dạng này thành viên hạch tâm. Nói cách khác, ta chỉ cần tìm kiếm một ít có thiên phú hài tử, đưa bọn hắn đưa đến tổ chức đến liền có thể đúng không? Ngụy Võ hỏi, Chu Tước ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng, Akatsuki muốn thành lập một cái có thể chống lên được tràng diện tông môn. Mà bây giờ, bọn hắn không thiếu tài nguyên, không thiếu tu sĩ cấp cao, duy nhất thiếu khuyết đúng là có thiên phú thiếu niên, mà những thiếu niên này cũng không phải phía ngoài bắp cải, có thể tùy ý tìm được, bởi vì nếu như không có đầy đủ thiên phú, tiến vào nhẫn tông chỉ có thể là gánh nặng, mà sẽ không sinh ra bất kỳ giá trị gì. người như vậy là không đáng đi bồi dưỡng. Huống chi còn muốn cân nhắc trung tâm vấn đề. Kể từ đó, mượn nhờ Hòa Quốc bát đại gia tộc lực lượng tìm kiếm liền trở thành ổn thỏa nhất dùng ít sức phương pháp. Những gia tộc này nhiều năm đến nay đều tại bên ngoài tìm kiếm người thích hợp mới. Cũng tỉ như ngay lúc đó Lâm Xuyên bộ luyện sư. Nhưng loại gia tộc này thế lực kỳ thật cũng không cho những người này quá nhiều tài nguyên. Bởi vì xét đến cùng bọn hắn muốn phát triển còn là gia tộc của chính mình bổn gia đệ tử. Tìm được những thiên tài này, đơn giản tựu là bồi dưỡng một chút tay chân mà thôi. Chân chính có thể trong gia tộc có thành tích cơ hồ không có. Những người này sở dĩ nguyện ý tiến vào đại gia tộc. Đơn giản thì ra là muốn đạt được một cái cơ hội mà thôi. Nhưng là bay lên không gian thật sự không lớn, mà lại bởi vì không công bình cạnh tranh, kỳ thật có rất nhiều người là mai một tại bụi bặm bên trong. Chỉ cần Ngụy Võ nguyện ý tốn tâm tư đi tìm, còn là rất dễ dàng tìm kiếm một ít thiếu niên đấy. Nhẫn Tông vốn cũng là chuẩn bị đi tinh anh lộ tuyến. Cho nên người như vậy không cần thiết quá nhiều, quý ở tinh là được rồi, đã minh bạch Chu Tước ý tứ. Ngụy Võ lập tức gật đầu đáp ứng, chuyện như vậy với hắn mà nói bắt đầu làm không khó. Mặt khác, Ngụy Thanh liền lưu lại Ninh Hưu Thành đi, nếu có sự tình gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thông qua hắn liên hệ ngươi. Tìm kiếm thích hợp thiếu niên sự tình liền giao cho ngươi. Sau khi chúng ta sẽ phái người tới đón bọn hắn rời đi nơi này. Chu Tước nói ra, minh bạch, Ngụy Võ đáp, đúng rồi. Hinh Hương lâu sự tình sao vậy xử lý? Chu Tước hỏi, trước kia hắn tại Hinh Hương lâu hạ nghe được Diêu Hồng đối với Lâm Xuyên vũ nhục. Trong cơn giận dữ hạ trực tiếp lựa chọn ra tay. Tuy nhiên làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng có đôi khi hắn đã không muốn lại đi để ý hậu quả rồi. Nhất là tại Lâm Xuyên sau khi chết, hắn càng thêm cần phát tiết, có hơi phiền toái. Hinh Hương lâu là gia tộc chúng ta đưa ra. Hơn nữa người chết là người thừa kế hợp pháp thứ nhất Ngụy Ninh tùy tùng. Bởi vậy đã là kinh động đến người trong gia tộc, bọn hắn hiện tại đang điều tra việc này, đoán chừng hiện tại Ninh Hưu Thành cửa thành đã phong bế. Muốn rời khỏi mà nói sẽ rất khó, Ngụy Võ nói ra, hắn biết rõ Chu Tước nhất định sẽ hỏi cái này sự kiện. Bởi vậy trước khi tới đặc biệt theo trong gia tộc dò xét một chút tin tức. Lấy được kết quả quả thật làm cho tâm tình của hắn trầm trọng. Ta chỗ này có Ngụy gia lệnh bài, Chu Tước thần sư có thể lợi dụng cái này lệnh bài ra khỏi thành. Bất quá vẫn là phải cẩn thận chút ít, chuyện lần này huyên náo có chút lớn, cha sẽ rất nghiêm khắc. Ngụy Võ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mặt đã sớm chuẩn bị xong lệnh bài. Giao cho Tần Lãng, tiếp nhận lệnh bài, Chu Tước nhẹ gật đầu. Có thứ này hắn ra khỏi thành phong hiểm sẽ hạ thấp rất nhiều. Làm không tệ, xem ra ta cũng cần đi thu mấy cái hộ pháp rồi. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra, cũng không lâu lắm, Ngụy Võ cùng Ngụy Thanh Ly khai Khuynh Tiên Tửu lâu, mà Chu Tước như trước lưu lại trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Tần Lãng ly khai Khuynh Tiên Tửu lâu, thẳng đến ngoài thành mà đi, trong dự liệu nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra. Bất quá nhường Tần Lãng không có nghĩ tới là, tựa hồ có người sai lầm đoán chừng tu vi của hắn. Đem chủ yếu tinh lực đặt ở điều tra nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân. Khiến cho hắn cái này tu sĩ kim đan kỳ rất dễ dàng liền rời đi Ninh Hưu Thành. Thậm chí liền lệnh bài đều chưa dùng tới. Đây cũng là Ngụy Võ trước kia không có nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng không biết Chu Tước tu vi đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Cách chương.